đầu gối của Lý Hoài Bình lập tức bị Trần Ninh đá gãy. Ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người không đứng thẳng nổi, quỳ ầm trước mặt Trần Ninh. Trần Ninh ôm con gái, nhìn Lý Hoài Bình đang quỳ từ trên cao. Sau đó ánh mắt nhìn một vòng quét qua mọi người của Lý gia. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cụ bà Lý gia. Anh lạnh nhạt nói, Lý gia mà mấy người lấy làm tự hào, chả là cái gì ở trước mặt tôi cả. Về sau, người ở thủ đô thuộc Lý gia các người không được xuất hiện ở tỉnh Giang Nam tỉnh. Càng không được đến Trung Hải. Tôi ở Trung Hải, thấy tên nào, giết tên đó. Nói xong, anh ôm lấy con gái, mang điển chử và bát hổ vệ, xoay người bỏ đi. Lúc này bà cụ mới hoàn hồn lại từ khiếp sợ. Đường đường là Lý gia mà lại bị tên tạp chủng Trần Ninh mà bọn họ xem thường dẫm đạp. Nếu để Trần Ninh bỏ đi như vậy, bọn họ làm gì còn mặt mũi nữa. Bà ta nghiêm khắc nói, không thể thả bọn họ đi. Mọi người cùng ra tay, bắt hết tất cả bọn họ lại. Vừa dứt lời, mấy trăm kẻ dưới, thuộc hạ quanh mấy chục mét, lập tức cùng lúc ra tay, giận dữ đánh về phía đám người Trần Ninh. Thuộc hạ của Lý gia lao đến như một bầy sói hung ác. Tống Thanh Thanh sợ đến mức khuôn mặt nhỏ tái nhọt, cả người không kìm được mà run bần bật, cuộn tròn trong lòng Trần Ninh như con mèo nhỏ. Trần Ninh ôm con gái, không khó để đoán ra từ phản ứng của con gái, chắc chắn một ngày một đêm này, con bé đã rất lo lắng sợ hãi. Anh lộ ra vẻ đau lòng, dịu giọng nói, Thanh Thanh, ôm ba đi con, nhắm mắt lại, ba đưa con về nhà. Tống Thanh Thanh nghe vậy, lập tức nghe lời nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ dán chặt vào lòng Trần Ninh, cảm nhận khuôn ngực rắn chắc của anh, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của anh. Rất nhanh, cảm xúc của cô bé đã bình tĩnh lại. Hiện giờ cô bé đã có một loại cảm giác an toàn không biết tại sao. Nhưng có ba, chả cần sợ gì cả. Xung quanh, điển chử, bát hổ vệ, đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt với đám người của Lý gia. Người của Lý gia không ít, hơn nữa cũng đều là những tay thiện nghệ, chẳng qua đáng tiếc hôm nay bọn họ gặp phải đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái quân Bắc Cảnh và tám cảnh vệ cấp cao. Đều là những người lính hàng đầu, chọn ra từ vạn người của quân Bắc Cảnh. Bọn họ vừa đến gần điển trừ và bát hổ vệ, thì lập tức bị phương thức nhanh như chớp giật đánh bại ê chề. Hoàn toàn không phải đối thủ của đám người điển trừ. Đừng nói đến việc vượt qua hàng rào của điển trừ và bát hổ vệ. Đến gần Trần Ninh. Trần Ninh ôm con gái bình tĩnh đi về phía cửa với tốc độ không nhanh không chậm. Giữa vô số chém giết dữ dội xung quanh, bà cụ thấy những tên thuộc hạ nhào về phía đám người điển chử như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau đó cả đám đều kêu thảm rồi bại trận trước mặt đám người điển chử. Bà ta hoàn toàn chết chân. Trần Ninh tìm được những thuộc hạ mạnh mẽ như vậy từ đâu? Mấy thuộc hạ của Trần Ninh cũng đủ đánh mười mấy tên hầu cận và mấy trăm tên thuộc hạ của Lý Gia Ư, bà cụ sững người. Lý Hoài Bình và đám người Lý Tàng Phong cũng chết sững. Mọi người của Lý Gia đều chết sững. Lý Hoài Bình bị Trần Ninh đá gãy một chân, thê thảm quỳ dưới đất, trơ mắt nhìn Trần Ninh ôm con gái, thong dong bỏ đi. Đám thuộc hạ của Lý Gia các căn bản không thể đến gần, cũng không thể cản trở. Ông ta không cam lòng, ông ta hận Trần Ninh, ông ta bỗng cao giọng gào lên với bóng hình của Trần Ninh. Trần Ninh, mày đừng đắc ý, người của Lý gia bọn tao bình thường đều không ở nhà. Một khi chuyện mày trà đạp Lý gia bọn tao, những con cháu khắp mọi miền Nam Bắc của bọn tao đều sẽ quay về tìm mày báo thù. Còn nữa, tao đã gửi ảnh của con gái mày cho đại tù trưởng võ trang A Kim của Châu Phi rồi. A Kim để ý con gái mày. Nếu mày không ngoan ngoãn phối hợp với bọn tao để đưa nó đến Châu Phi, vậy mày cứ chờ tên thủ lĩnh tàn bạo A Kim của Châu Phi tìm mày xả cục tức đi. Trần Ninh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, hừ lạnh rồi ôm con gái bỏ đi. Cách chương.